Chương 14, kinh thấy người quen. Minh Châu đảo chủ Phong Thương Lan dưới đỉnh. Thương Lan ngoài điện, thật dài một đầu trên đường cái, khắp nơi đứng đầy tu sĩ, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Chói mắt xem xét đi, những tu sĩ kia đều đã là kim đan kỳ tu vi, trang phục khác nhau, nhưng tất cả đều là tay háo đồng bền, lộ ra một cỗ tiên khí. Một phần tu sĩ mắt thấy người ở đây khí rất tốt, liền tại chỗ mang lên một tấm vải, để lên mấy thứ không dùng được vật phẩm, tài liệu linh đan ngọc giản các loại, hy vọng có thể có tu sĩ nhìn chúng, đổi thành linh thạch hoặc là chính mình cần vật phẩm. Dạng này người càng nhiều, hướng hai bên các bảy thành một loạt, nghiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ tu tiên phiên chơ bộ dáng. Bởi vì mọi người tu vi không sai biệt lắm, có thể lấy ra bán vật phẩm, đều sẽ không quá kém, ngược lại thật sự là có không ít tu sĩ mắt thấy còn có một số thời gian, liền thả chậm bước chân, vư a hướng phía trước tiến lên lúc thuận tiện nhìn xem. Có lẽ, thật có thể nhìn thấy chính mình cần vật phẩm QNZ không nhất định. Nhưng tình huống như vậy đồng thời không có tiếp tục bao lâu, theo Thương Lan điện gần cao 10 trượng điện cửa mở ra, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, từ giữa, hai vị Thương Lan tông thanh y y đệ tử vững bước đi ra, phân biệt đứng thẳng hai bên, đồng thời làm một thủ thế, ra hiệu đám người có thể tiến vào. Tại bên cạnh đã đợi chờ đã lâu chúng tu sĩ thấy thế, tranh nhau chen lấn đi đến dũng mãnh lao tới, không đầy một lát, lớn người trên đường phố liền thiếu một hơn phân nửa, chỉ còn lại cùng ít một số người còn tại bên ngoài lưu lại. Tại Thương Lan cửa điện bên ngoài bên cạnh một góc, một vị thân mang áo trắng trẻ tuổi nữ tu sĩ lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại là có chút cháy bỏng, nhìn qua kia thật dài đường cái cuối cùng, tựa hồ đang chờ người nào. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ, chứ vẫn đứng ở nơi đó áo trắng nữ tu sĩ bên ngoài, liền chỉ còn lại Thương Lan điện thủ vệ hai tên đệ tử. Trong đó một tên mặt hướng kia áo trắng nữ tu sĩ đệ tử quan sát sắc trời, lại nhìn một chút vị kia nữ tu sĩ, giật giật môi, giống như muốn thúc giục, nhưng nhìn đến kia nữ tu sĩ đã là vẻ mặt vội vàng, cuối cùng là cũng không nói ra miệng. Đúng lúc này, từ phương xa cực nhanh vọt tới một cái nữ tử áo đen, mấy lần thiểm dược. Liền ngừng rơi vào kia áo trắng nữ tu sĩ trước mặt, hướng về phía đối phương xấu hổ cười một tiếng, tam sư tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Người này, chính là Xích Thủy. Mặc dù nàng vẫn là giống như thường ngày áo đen trang phục, nhưng sợi tóc lại là có chút lộn xộn, tựa hồ trải qua đường dài bôn ba, sắc mặt mang theo dã rời, một bộ nửa năm không có đạt được nghỉ ngơi bộ dáng. Sao hiện tại mới đến Bạch Lan Thượng Hạ đánh giá nàng một phen, lại hơi nghi hoặc một chút. Xích Thủy tất nhiên là biết nàng tại nghi ngờ cái gì, cười ha ha, hơi hợt nói, tìm được một cái chơi vui đồ chơi, chơi đến lâu một chút. Tam sư tỷ, chúng ta mau vào đi thôi, dứt lời. Liền lôi kéo tam sư tỷ hướng kia to lớn Thương Lan trong điện đi đến. Nàng một cái tay khác, vuốt vuốt ngạch bên cạnh rớt xuống sợi tóc, nhỏ không thể thấy thở ra một hơi. Nàng nói nói mát. Cái gì tìm được một cái chơi vui đồ chơi, thực ra cái kia đồ chơi chính là nàng, mà những người kia, cũng chính là luôn luôn tại truy sát nàng những người kia, nhất nay đã gần đến 2 năm. Nàng lại là chứ biết bọn họ là một tổ chức bên ngoài, đồng thời không có đạt được cái khác bất kỳ tin tức gì. Không có cách, bọn họ đều là hai người một tổ. Ba người một tổ, đồng thời xuất hiện, đặc biệt là có cái kia cực kỳ nhanh chóng độ thuật, để Xích Thủy căn bản là bắt bọn hắn không có cách. Bất quá, Xích Thủy trong lòng cười hắc hắc, nàng QNZ không có để những người kia chiếm được chỗ tốt chính là. Gần đây trong thời gian 2 năm, nàng chạy ngược chạy xuôi, đem những cái kia tới người theo đuổi nàng mệt đến ngất ngư. Đánh nhau lúc, mặc dù không có đem đối phương mệnh lưu lại, nhưng QNZ lưu lại một điểm chiến lợi phẩm, đồng thời thuận tiện dâng tặng một điểm nhỏ lễ vật. Tỉ như sâu đủ thấy xương vết thương nhỏ, hoặc là tại trên người đối phương lưu lại một cái động cái gì. Đương nhiên, chính nàng QNZ cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng vẫn còn có chút thu hoạch. Phía trước tưởng tượng cái gì nhìn xem nơi này tốt đẹp sông núi cùng thế gian sinh linh, nàng trên cơ bản chưa kịp chú ý, nàng đều chỉ lo đông chạy tây vọt, tránh né người khác truy tung truy sát, kia đánh nhau kỹ xảo, là vụt vụt vụt dâng đi lên á đến hiện tại, như là bình thường kim đan kỳ tu sĩ, một mình nàng trên đỉnh 2-3 cái. Hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, trong đó cũng gặp phải rất nhiều nàng không cách nào ứng phó người, cái này còn được cảm tạ tàn ảnh sư phụ cho nàng thất thải tơ quạt lông. Có rất nhiều thứ, nàng đều dựa vào thất thải tơ quạt lông có thể đảm mệnh. Tàn ảnh sư phụ chính là tốt, đưa cho nàng một kiện cực tốt bảo bối. Cái này thất thải tơ quạt lông, nàng dùng cực kỳ thuận tay, hơn nữa, nàng làm sao nhìn, đều cảm thấy cùng Tây Du Ký bên trong cái gì công chúa cái thanh kia ba tiêu phiên có chút giống. Mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng công năng gần như đồng dạng. A cái này còn phải theo một lần nàng bị tập kích nói lên, lúc ấy một lần xuất hiện 3 cái kim đan kỳ tu sĩ, lại 3 người kia phối hợp cực kỳ ăn ý, đưa nàng làm cho kém chút mất mạng. Nàng tế ra thất thải tơ quạt lông, vốn là muốn chính mình chạy trốn. Nào biết, lúc ấy trong nội tâm nàng luôn luôn kìm nén cực lớn một cỗ oán khí bộc phát, hành động không nhận đại nào không chế, trời đất xui khiến đem phóng đại thất thải tơ quạt lông hướng đối phương một cái chụp được, kỳ tích phát sinh người kia lại bị nàng phiến bay đến chân trời đi. À, nàng lúc ấy kia niềm vui bất ngờ a hô hô lại là hai phiến, đem hai người khác toàn bộ đập bay, bọn họ chưa kịp lấy đi đồ vật, liền trở thành chiến lợi phẩm của nàng. Thẳng đến lúc đó, nàng lạc hậu bị đánh cục diện rốt cục phát sinh cải biến. Mặc dù nàng vẫn là bị vây trả tờ được trên cơ bản không có làm sao nghỉ ngơi, rất là mệt mỏi, nhưng nàng không có ăn thiệt thòi a đối mặt như thế một cái khổng lồ mà nghiêm mật tổ chức. Nàng có thể sống đến bây giờ, đã rất tốt. Ngay tại vừa rồi, nàng còn gặp hai cái đuổi kịp nàng người, chiến đấu thật lâu, làm trễ nải thời gian. Cuối cùng, nàng thấy thời gian không còn kịp rồi, lúc này mới đem hai người kia đập bay, vội vã chạy đến. Đương nhiên, những này nàng tất nhiên là sẽ không đối tam sư tỷ nhắc lên, các nàng hai người vào bên trong về sau, Thương Lan Điện cửa điện cũng liền tại hai tên thanh ý hề đệ tử hợp lực hạ. Hoàn toàn khép kín. Xích Thủy nghe được tiếng vang, phục về sau nhìn một chút, liền nghe Bạch Lan sư tỷ giải thích nói, cửa này đóng kín về sau, đến bốn đảo thi đấu sẽ kết thúc lúc, mới có thể lại mở ra. Xích Thủy gật gật đầu, đi theo Bạch Lan sư tỷ, tại đi qua một đầu thật dài trực đạo về sau, lại xuyên qua một đạo cùng cực lớn cửa điện. Rốt cục đi tới so tài sân bãi. Sân bãi cực lớn, Xích Thủy ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, liền theo Bạch Lan sư tỷ hướng các nàng Thúy Yên Tông vị trí bước đi. Thực ra, nội tâm của nàng là cực kỳ kinh ngạc, nơi này sợ là có gần 2000 người, lại đều là kim đan kỳ tu vi, đứng chung một chỗ, là bực nào hùng vĩ. Mà Thương Lan Tông sân thi đấu, càng là làm nàng kinh ngạc, đây là một cái phi thường tiêu chuẩn so tài sân bãi, tại ở giữa nhất, có một cái chừng trăm trượng rộng lớn bệ đá, thành chính hình tròn. Chỉ có cao đến 2 xích. Tại bốn phía thì là khán đài, từng tầng bằng đá cầu thang đi lên, tầm mắt rõ ràng. Thúy Yên Tông đệ tử vị trí vô cùng tốt, tại ba hàng đầu một cái khu vực. Xích Thủy đứng tại an bài cho vị trí của nàng bên cạnh, lại lần nữa hướng chung quanh nhìn lại, nhiều người như vậy, cũng không có quá lớn thanh âm, đại gia tựa hồ cũng có ăn ý, không ở chỗ này cao giọng ồn ào. Nàng đang muốn đem ánh mắt thu hồi, lại đột nhiên một trận, ánh mắt bằng trực giác đúng là khóa lại bên trong một người thanh niên áo tím tu sĩ, mà đối phương dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng. Quay đầu, một chút liền cùng ánh mắt của nàng đối đầu, Xích Thủy liền nhìn thấy, trong mắt của hắn là che đậy không giấu được kinh ngạc. Xích Thủy cũng là kinh hãi, nàng không nghĩ tới, tại cái này Thương Hải Đại Lục, nàng còn có thể gặp được người quen biết. Người này, cùng nàng cũng coi là có hai mặt duyên phận, chính là Hoàng Giai Bí Cảnh bên trong đã cứu nàng một lần, tại nàng tới Thương Hải Đại Lục phía trước. Lại đụng phải cùng Phương Duệ cùng nhau nam tử áo tím. Hắn đứng thẳng vị trí, chính là Thương Lan Tông đệ tử chỗ phân phối khu vực. Xích Thủy trong lòng kinh ngạc đồng thời, trên mặt nhưng là ung dung thản nhiên. Nam tử mặc áo tím kia lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đã là thu hồi, bên môi mang cười, tại Xích Thủy hướng hắn gật đầu lúc, song Xích Thủy trừng mắt nhìn, ý vị sâu xa. Xích Thủy liền tranh thủ ánh mắt thu hồi, trong lòng máy động, nam tử mặc áo tím này, nàng trước kia liền cảm thấy thật không đơn giản, hắn có thể đứng ở chỗ này chính là cùng nàng đồng dạng, đột phá đến kim đăng kỳ. Vừa rồi, nét mặt của hắn, càng làm cho nàng hoài nghi không thôi, tựa hồ, hắn biết nàng chuyện gì thế nhưng là cái này sao có thể bọn họ mới chỉ thấy hai lần, tuyệt không thâm giao, Xích Thủy nhíu nhíu mày, thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân. Bạch Lan nhìn thấy Xích Thủy biểu lộ quái dị, hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt hướng vừa rồi Xích Thủy thăm hỏi phương hướng nhìn lướt qua, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, liền thu hồi lại, nhỏ giọng hỏi, thế nào Xích Thủy lắc đầu. Tuyệt không dự định giải thích. Bạch Lan thấy thế, liền cùng nàng nói ra, lần này thi đấu, cần thời gian nửa tháng, tiểu sư muội, ngươi biết thi đấu thứ tự trước sau không? Nàng thấy Xích Thủy lại lắc đầu, liền lộ ra một chút trong dự liệu biểu lộ, tiếp tục nói ra, mỗi một hạng thi đấu đều cần 3 ngày, trước hết nhất là đấu kỹ, tiếp xuống theo thứ tự là phù kỹ, đan kỹ, khí kỹ, ngươi báo danh trận kỹ xếp tại cuối cùng. Tạ tạ sư tỷ. Xích Thủy nhìn một chút chung quanh, trong tông lần này tới bao nhiêu đệ tử á, nơi này đệ tử nàng chỉ nhận biết mấy cái, đều đồng dạng là luyện trận sư, là đối thủ. 92 người. Bạch Lan QNZ quan sát chung quanh, cái này bốn đảo thi đấu biết, toàn trường tu sĩ chú ý, DUKN đều bằng bản sự, không làm được một điểm giả, vì lẽ đó có cùng hay không cửa, không hề có một chút quan hệ. Nàng lại cùng Xích Thủy nói một chút bốn đảo thi đấu sẽ sự tình. Không lâu, phía sau cửa điện lại mở, một nhóm hơn 10 người một chút bay vọt, liền toàn bộ đứng ở trung tâm đài thi đấu bên trên. Thành một hàng. Trong đó, một tên áo trắng tóc trắng tròm râu bạc phơ láo giả đi lên phía trước, ánh mắt tinh nhuệ, ngắm nhìn bốn phía một vòng, liền hấp dẫn lấy toàn trường tu sĩ ánh mắt, đầu hắn hơi điểm, chậm rãi nói ra, hoan nghênh các vị tới tham gia bốn đảo thi đấu biết. Lần này thi đấu biết, từ chúng ta Thương Lan Tông ra sức ủng hộ, vì lúc 15 ngày, tại cửa điện bên ngoài rẽ phải, bản tông đã chuẩn bị các loại nghỉ ngơi sân bãi, các vị nếu như cờ ơn ở, có thể tiến đến. Ông lão mặc áo trăng kia thanh âm cũng không lớn, truyền vào trong thai, nhưng là vô cùng rõ ràng, lần này chất nguyên quả, chúng ta đã đi điều tra qua, đã là nhanh thành thục thời điểm, chỉ phải quyết ra các hạng trước ba, đồng đều sẽ có chất nguyên quả ban thưởng. Nói đến đây, vị kia ông lão mặc áo trắng hơi lộ ra ý cười, chất nguyên quả dù là không sai, nhưng các vị đồng đạo có thể cùng đài thi đấu, cơ hội như vậy cũng là khó được, lão phu QNZ không cần phải nhiều lời nữa, bốn đảo thi đấu biết, chính thức bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tại chung quanh bọn hắn, chậm rãi dâng lên 10 cái hình trụ, mỗi một cây hình trụ, đều có khoảng 7, 8 trượng. Những cái kia hình trụ tại thăng đến 3 thước tới cao lúc, liền dừng lại, đồng thời, tại kia 10 cái hình trụ biên giới, linh quang thoáng hiện, hình thành một khâu hình tường ánh sáng, đem 10 cái hình trụ từng người cách ly. Đón lấy, liền thấy những cái kia linh quang dần dần thu lại, bất quá tầm 10 hơi thở công phu, kia tường ánh sáng cũng đã toàn bộ thay đổi đến trong suốt. Thẳng đến lúc này, vị kia ông lão mặc áo trắng mới chậm rãi nói, hiện tại, tiên tiến nhất làm được là đấu kỹ, áp dụng một đối một đào thải chế, thỉnh tham gia báo danh tu sĩ tiến lên đây nhận lấy dãy số bài, quyết định thi đấu trình tự. Bên cạnh, một vị Thương Lan Tông phục sức đệ tử nhảy lên đài đi, trong tay hắn trên khay, một cái hình vuông hộp gỗ, xích thủy gặp một lần liền biết, vậy đại khái liền cùng Thiên Vân Môn rút thăm trúc kia cái hộp gỗ cùng loại, định cũng là xếp đặt cấm chế. Ngay tại lúc này, phía dưới tu sĩ biển người phun trào, có những cái kêu báo danh đấu kỹ tu sĩ tiến lên rút thăm, cũng có một chút tu sĩ cảm thấy vừa mới bắt đầu so tài không có quá lớn tính đáng xem, liền đứng dậy rời đi, hướng ông lão mặc áo trắng kia nói tới nghỉ ngơi trận bước đi. Xích Thủy cùng Bạch Lan cũng không có động, Bạch Lan là đối nghỉ ngơi sân bãi không có hứng thú, mà Xích Thủy lại là có chút tràn đầy phấn khởi. Đương nhiên, nàng là đối đài ngay lập tức muốn tiến hành so tài, bởi vì nàng 2 năm này thế nhưng là nghiên cứu không ít chiến lược chiến thuật A, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, để nàng quan sát, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, trên đài đã an bài hoàn tất, ông lão mặc áo trắng kia đứng phía sau ra 10 vị tu sĩ, nhẹ nhàng hướng không trung một độn, phân biệt lơ lửng tại 10 cái hình trụ đài chủ không, ổn định thân hình, chậm rãi gọi so tài quyết đấu dãy số bài. Bị gọi vào dãy số bài tu sĩ liền đi lên, 10 cái hình trụ, 10 cái so tài sân bãi, đồng thời tiến hành, 20 tên tu sĩ kim đan các hiển thần thông, để Xích Thủy thấy không mở mắt ra nổi, ánh mắt lập lòe sáng lên. Đây thật là đại đại mở tầm mắt của nàng A, các loại pháp bảo, hoa văn chồng chất, công năng khác nhau, mỗi lần có đặc sắc nháy mắt, gây nên đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Một vòng so tài qua đi, Xích Thủy liền phát hiện nam tử mặc áo tím kia, đi lên đài, Xích Thủy lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai hắn báo chính là đấu kỹ. Thông qua vừa rồi Bạch Lan giảng giải, nàng đã biết, cái này đấu kỹ, là năm hạng thi đấu bên trong duy nhất chỉ có thể là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể báo danh thi đấu, là sẽ không gặp phải nguyên anh chân quân. Mà cái khác 4 hạng thi đấu, liền không có cái này hạn chế. Bởi vì quy định, tiến vào cái này sân bãi tu sĩ, đồng đều không có buông ra chính mình linh thức, bởi vậy, vừa rồi nam tử mặc áo tím kia tiến lên rút dãy số bài lúc, nàng đồng thời không có lưu ý đến. Xích Thủy liền đem lực chú ý điều đi hắn cái kia hình trụ trên đài, cũng không lâu lắm, so tài liền bắt đầu. Đối thủ của hắn, là một tên áo xám trung niên tu sĩ, bộ dáng phổ thông, một bộ bất hiển sơn bất lộ thủy bộ dáng, đúng là một điểm sơ hở chưa lưu. Xích Thủy thấy, đều cảm thấy có chút khó giải quyết, không biết nam tử mặc áo tím kia sẽ ứng đối ra sao. Nàng phục đem ánh mắt rời về phía nam tử mặc áo tím kia, liền gặp hắn trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tư thái ưu nhã, không có một chút luống cuống hoặc là không thích đứng, tựa hồ hắn vốn nên đứng ở nơi như thế này, nhận rất nhiều người sĩ chú mục. Hiển nhiên, hắn phong dong cùng bình tĩnh một chút hấp dẫn không ít tu sĩ, đồng đều hướng bọn họ cái kia hình trụ trên đài nhìn lại. Kia áo xám trung niên tu sĩ áp dụng ổn thỏa nhất đấu pháp, trước tế ra một kiện khiên phòng vệ, hộ ở bên người, tiếp lấy triệu ra trường đao pháp bảo, hướng đối phương công tới. Nam tử mặc áo tím kia lắc đầu, tựa hồ cũng không vội triệu ra pháp bảo, kia áo xám tu sĩ đều triệu ra công kích pháp bảo hướng hắn công tới, hắn mới vung tay lên, mấy cái màu cam hỏa điểu theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, đồng thời, cổ của hắn thượng màu vàng nhạt linh quang đại hiển, chói lóa mắt, nháy mắt đoa nở kia linh quang liền đem thân ảnh của hắn toàn bộ bảo vệ. Áo xám tu sĩ trôi này trường đao pháp bảo cách không một chạm, thẳng tắp chạm tại đoa nở kia linh quang bên trên, đúng là không có làm sao đến kia linh quang một điểm, liền chấn động đều là không có. Mà một bên khác, kia số chỉ hỏa điểu đã là đánh tới kia áo xám tu sĩ bên cạnh, đem hắn bao bọc vây quanh, theo từng cái phương hướng tránh đi khiên phòng vệ, công kích đối phương. Bất quá một chút thời gian, kia áo xám tu sĩ liền liên tục bại lui, chưa tới mấy tức, liền tranh thủ thời gian nhận thua, thậm chí liền đệ tam món pháp bảo đều không có triệu ra tới. Đương nhiên, hắn cũng là rất bất đắc dĩ, hắn lại không phá được nam tử mặc áo tím kia phòng ngự, lại đồng thời đối mặt số chỉ hỏa điểu công kích, căn bản không có thời gian triệu ra đệ tam món pháp bảo, liền bị những cái kia hỏa điểu thiêu đến chật vật không chịu nổi, cũng không kiên trì được nữa. Nam tử mặc áo tím kia trên người linh quang dần dần nhạt đi, trên mặt biểu lộ không có một chút cải biến, tựa hồ sớm đã dự liệu được là kết quả như vậy, hắn chỉ là nhẹ nhàng một chiêu, đem màu cam hỏa điểu gọi trở về, xong đối phương vừa chắp tay về sau, liền nhảy xuống hình trụ đài, tuyển đài thượng một cái bình thường nơi hẻo lánh, không nói nữa. Ngược lại, dưới đài tu sĩ nhưng là không yên ổn tĩnh, tuy là không có lớn tiếng ồn ào, nhưng lặng lẽ nói nhỏ tiếng nhưng là không ngừng, tất cả đều kinh dị tại hắn thủ đoạn. Chính là xích thủy, mặc dù sớm đã được chứng kiến trong tay hắn kia cam lửa lợi hại, nhưng bây giờ, nhưng là biết, theo hắn tu vi tăng tiến, kia cam hỏa cu nở dê đi theo tiến hóa, hiện tại nhan sắc so với lúc trước, càng sâu một phần, nhìn huyễn hóa hỏa điểu hình thái, rất là rất thật, hắn khống hỏa chi thuật, không phải bàn cãi. Xích thủy cười khổ một cái, nàng công phu chạy chối chết không sai, nhưng nếu là cùng hắn đối đầu, sợ cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Nàng cẩn thận nhìn về phía cần cổ hắn phát ra linh quang vật phẩm, phát hiện là một cái hình tròn liên truy, chỉ có đồng tiền kích cỡ tương đương, phía trên khảm một viên ố vàng tinh thạch, đồng thời không thấy được, nhìn cũng không được gì đâu. Xích thủy đem ánh mắt thu hồi, không cần phải nói, cần cổ hắn món kia vật phẩm, sợ là có giá trị không nhỏ, không, phải nói, là một kiện bảo vật, sợ là nơi này tu sĩ bưng lấy vô số linh thạch, cũng mua không được đồ tốt. Nàng vừa rồi thế nhưng là hãy nhìn cho kỹ, nam tử mặc áo tím kia đồng thời không có rót vào linh lực, kia liên truy liền chính mình khởi động phòng ngự công năng, có thể thấy được nó cũng không cần tu sĩ linh lực. Hoặc là nói, cũng không cờ ơn nở tu sĩ xuất hiện rót vào linh lực. Có lẽ, trước khi tỉ thí, nam tử mặc áo tím kia liền rót vào linh lực, cùng nàng trước kia thổ cháo châu cùng loại, có lẽ, món kia bảo vật căn bản cũng không cần linh lực, mà là tự chủ hấp thu linh khí chung quanh. Mặc kệ là loại nào, đều là thế gian khó mà mua được bảo vật. Chính là nàng thổ cháo châu, trên thế gian đều là cực ít, nếu không phải kia thổ cháo châu chỉ là một kiện pháp khí, không tiếp thụ được kim đan kỳ tu sĩ linh lực, nàng chắc chắn luôn luôn sử dụng xuống dưới. Không lâu, một vòng mới so tài bắt đầu, đưa tới phía dưới tu sĩ chú ý, nói nhỏ tiếng lập tức nhỏ mấy phần. Xích thủy tại tiếc hận nàng thổ cháo châu sau một lúc, liền lại đem ánh mắt rời đi hình trụ trên đài, bị những cái kia đặc sắc đánh nhau hấp dẫn đi lực chú ý. Mà nam tử mặc áo tím kia, tức thì bị nàng quên hết đi.